thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 279, Tư Hành bái bênh vực người mình. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, cổ Cố Khinh Chu vẫn là rất đau, bị móng tay cào chóc ra. Nàng soi gương, lại bôi một lần rượu thuốc. Rượu thuốc là thâm tử sắc, da thịt nàng trắng tuyết, một khi bôi lên so da liền càng thêm rõ ràng. Khi Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy đi học, biểu thì còn không có tỉnh. Thời tiết tháng tư, cổ áo giáo phục không tính đặc biệt cao, Cố Khinh Chu từ cằm đến trên cổ, năm đường vết máu đã sưng cao, xoa rượu thuốc càng phá lệ rõ ràng. Từng đường, hết sức rõ ràng. Đây là bị cái gì cào? Nhà ngươi dưỡng miêu sao? Nhìn như là bị móng tay cào, Khinh Chu ngươi với ai đánh nhau? Đám nữ hài tử kia kỳ kỳ sao sao vây quanh Cố Khinh Chu, nói không ngừng. Cố Khinh Chu muốn giải thích lại không biết từ đâu mà nói lên, nàng xấu hổ khụ khụ. Chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Lúc đi học Miss Lâm giám thị cũng nhìn thấy. Miss Lâm cẩn thận đem Cố Khinh Chu gọi vào văn phòng, hỏi nàng. Có phải cùng ai náo loạn mâu thuẫn hay không? Nếu là chuyện trong trường học nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Cố Khinh Chu trở thành ân nhân của quản lý mật tư Chu, giám thị liền theo bản năng nịnh bợ nàng. Chút việc nhỏ này, nếu là lúc trước mà nói, Miss Lâm sẽ không hỏi đến. Không phải ta không có cùng ai nháo mâu thuẫn, Cố Khinh Chu vội vàng nói, là chuyện trong nhà. Bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, Miss Lâm nghĩ thầm mọi nhà đều có chuyện khó nói, liền không quản nhiều. Tan học Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy nói qua, lại đi Nhan ra xem biểu tỷ, xe đi đến nửa đường, đột nhiên phía sau có ô tô ấn còi, ấn thật sự lớn. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, từ sau cửa sổ nhìn qua, cách đó không xa có chiếc ô tô đi theo các nàng, hình như là xe của Tư Hành bái. Dừng xe, Cố Khinh Chu nói, nàng mặc danh có chút khẩn trương, sợ Tư Hành bái lo lắng, càng sợ hắn tức giận. Tài xế liền đem xe ngừng bên đường, Cố Khinh Chu xuống xe. Đi ra chiếc xe phía sau, quả nhiên thấy Tư Hành bái đẩy cửa xe ra, quần ủng bóng lưỡng đặt xuống đất, xoài bước đi tới. Thiếu soái, Nhan Lạc Thủy cũng xuống xe, chột dạ đối Tư Hành bái nói. Tư Hành bái nói, ngươi về nhà trước đi, ta cùng Khinh Chu có chút việc nói. Nhan Lạc Thủy cúi đầu, đối với việc Cố Khinh Chu bị thương càng chột dạ áy náy. Ta đây đi trước, Cố Khinh Chu liền đi về phía xe của Tư Hành bái. Tư Hành bái đem nàng kéo đến dưới ánh đèn, nhìn kỹ miệng vết thương của nàng. Hôm nay bị thương nghiêm trọng như vậy, phó quan đô theo Cố Khinh Chu sợ gánh trách nhiệm, đúng sự thật bẩm báo Tư Hành bái. Tư Hành bái cố ý lại đây tìm nàng. Có đau hay không? Tư Hành bái đáy mắt kích động vẻ đau xót, đau lòng cực kỳ. Hắn hô hấp có điểm không thuận, kỳ thật còn có điểm đau. Cố Khinh Chu không nghĩ Tư Hành bái giận cho đánh mèo những người khác, nói. Đã không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lạc Thủy thay ta bôi nước thuốc, nhìn qua thực đáng sợ, kỳ thật chính là bị thương ngoài da. Như thế nào lại bị? Tư Hành bái đè thấp thanh âm, tựa ngậm cơn giận lôi đình, cùng Nhan Lạc Thủy đánh nhau. Chúng ta có thể ấu trĩ như vậy sao? Cố Khinh Chu cười, lên ô tô, Cố Khinh Chu mới chậm rãi nói tới. Lúc ấy nàng đứng ở bên ngoài cùng, Nhan Thái Thái không linh hoạt được như nàng, nàng không tiến lên, Đàm Văn Tú liền phải nhảy xuống lầu 2, Cố Khinh Chu đành phải chạy ra đỡ. Chúng ta còn đang nói vị hôn phu nàng, đảo mắt liền phát hiện kỳ thật người sinh bệnh thật là nàng, đều dọa tới rồi. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái quay đầu xe, về, góc truyện audio.com, nhà, Cố Khinh Chu tinh tế đánh giá thần sắc hắn, nói. Ta muốn đi Nhan ra nhìn một cái, Nhạc Thành có rất nhiều bác sĩ, nội khoa ngoại khoa, thần kinh khoa, cái gì bác sĩ đều có. Có bệnh đi xem bệnh không cần ngươi lo, Tư Hành bái lạnh nhạt. Người làm Cố Khinh Chu bị thương, cho dù là vô tình, Tư Hành bái trong lòng đều tồn một cổ tử giận. Cố Khinh Chu không nói lời nào, đánh giá hắn có chút bất giận, Cố Khinh Chu mới chậm chậm mở miệng. Ta muốn đi xem, Tư Hành bái quát khẽ. Không được đi, Cố Khinh Chu rũ mi mắt thon dài lông mi bao trùm đôi mắt trong trẻo, an tĩnh ngồi ngay ngắn, trên người phiếm ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Nàng không cao hứng, thậm chí có điểm ủy khuất, ta cho nàng thanh đao còn ở trong giỏ sao? Sau một lát Tư Hành bái hỏi nàng, lần trước gặp chuyện, nàng lập tức biết được dùng đao thọc thương tay cái tên hải tặc kia. Tư Hành bái thực tán thưởng nàng dũng cảm biết tự bảo vệ mình. Còn ở, Cố Khinh Chu trả lời, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, không thèm nhìn hắn. Nếu là cái bà điên kia lại cào ngươi, nàng dùng đao đem móng vuốt nàng ta đều chém, có thể làm được không? Tư Hành bái nghiêm túc nói, Cố Khinh Chu nhịn không được cười, nàng nào có huyết tinh thô bạo như vậy, nàng không phải bà điên. Cố Khinh Chu cười phản bác, ta ăn một lần mệt, lần sau sẽ biết, sẽ không để nàng làm ta bị thương. Cố Khinh Chu đối với biểu thị của Nhan Lạc Thủy không có cảm tình gì, đây cũng là nhân chi thường tình, nàng mới quen biết Đàm Văn Tú, hảo cảm ác cảm đều không có, nói Cố Khinh Chu thực lo lắng bệnh của nàng, đó là giả. Cố Khinh Chu đối với bệnh của nàng chỉ là 5 phần quan tâm, 5 phần tò mò. Gặp ca bệnh mới, Cố Khinh Chu đối y học theo đuổi, luôn là bức bách nàng muốn đi tìm hiểu. Nàng biết được Tư Hành Bái là quan tâm nàng, tuy rằng nàng có chút khó tiếp thu sự bá đạo của hắn. Ta chính là đi xem. Cố Khinh Chu biết được Tư Hành Bái ăn mềm không ăn cứng, liền phóng mềm thanh âm, có điểm làm nũng nói, để ta đi đi thiếu soái, ngươi là người tốt. Ta như thế nào thành người tốt, ta không phải người xấu xa nhất sao? Tư Hành Bái không quen nhìn nàng mang hình đang chó nhỏ, liếc xéo dùng lời nói chọc nàng. Cố Khinh Chu nhịn không được cười rộ lên, ngươi đương nhiên là người tốt, Tư Hành Bái, ngươi tốt nhất, ta về sau không mắng ngươi, được không? Nàng cười, Tư Hành Bái cũng cười, đưa ra một bàn tay sờ đầu nàng. Nha đầu ngốc, Tư Hành Bái thở dài, chỉ một lần này, không có lần sau. Tới gần Nhan Công Quán, Tư Hành Bái dừng xe trước đem Cố Khinh Chu ôm lại, hôn môi một chút, sau đó mới lái xe đi Nhan ra. Hắn đến cổng lớn liền dừng lại, giúp Cố Khinh Chu ấn nhuông cửa, lúc sau Tư Hành Bái nhìn thấy người hầu chạy tới mở cửa, hắn liền đi trước. Hắn hôm nay còn có chút việc, Tư Hành Bái sau khi rời khỏi căn bản không có chú ý tới, trước Nhan Công Quán, ngay cửa thư phòng, một người đang đứng. Là Tư Mộ, Tư Mộ thấy được Cố Khinh Chu tiến vào, lại đối với chiếc xe đưa nàng tới không có lưu tâm. Hắn chỉ là thấy được Cố Khinh Chu, ánh đèn đường chiếu sáng, Cố Khinh Chu theo đường nhỏ hướng vào trong đi, nhìn thấy một thân ảnh thon dài, đứng ở bậc thang hành lang gấp khúc, đèn đường đem bóng dáng của hắn kéo dài. Mang theo ánh sáng, đôi tay hắn đút ở trong túi quần, nhàn nhàn đứng thẳng, đều có phong độ. Cố Khinh Chu ngước mắt thấy rõ ràng là Tư Mộ, hơi hơi giật mình. Thiếu soái, người như thế nào ở chỗ này? Gió đêm nhẹ thổi, góc truyện audio.com, lúc nàng nói chuyện, cổ tay trắng nõn khẽ nâng, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi đến trước mắt, vén đến sau vành tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng tinh như ngọc. Tư Mộ liền cảm thấy đôi mắt nàng thực sáng ngời, giống bầu trời đêm, thẳng tắp chiếu rọi nhân tâm. Tới đưa văn kiện cho Tổng tham mưu trưởng, nghe nói Văn Tú thì đã trở lại đây nhìn một cái. Tư Mộ nói, Đàm Văn Tú từ nhỏ ở Nhan gia nuôi lớn, giống như thì tỷ chiếu cố hài tử Nhan gia cùng với hài tử của bằng hữu thân thích tựa như Tư Mộ cũng là coi nàng là tỷ tỷ. Chỉ có Tư Hành Bái, khi Tư Mộ bọn họ hưởng thụ thời niên thiếu vô ưu vô lự, hắn ở trên chiến trường đi theo phụ thân hắn, dùng huyết nhục chi thân ngăn cản thế lực khác thâu tóm, vì Nhạc Thành thủ hạ này phiến phồn hoa. Mỗi lần Tư Mộ nói về thời thơ ấu yêu Việt cùng với thời nguyên thiếu, Cố Khinh Chu liền sẽ nhớ tới Tư Hành Bái 10 tuổi đã phải ra chiến trường. Tư Hành Bái đối với Nhạc Thành, đối với một phương bá tánh này, trả giá, hơn đệ đệ hắn nhiều. Đồng dạng huyết mạch trải qua cuộc sống lại có cách biệt một trời. Cố Khinh Chu miễn cưỡng mỉm cười, nói, ta cũng là đi xem biểu tỷ. Tư Mộ cùng nàng sóng vai hướng trong đi, hai người đều không nói lời nào. Không khí có điểm xấu hổ, lần trước Cố Khinh Chu hiểu lầm Tư Mộ thậm chí lấy tình cũ của hắn cùng Ngụy Thanh ra làm văn, Tư Mộ là thực tức giận. Hai người bọn họ lại lần nữa gặp mặt cảm giác liền quái quái. Giống như nói cái gì đều không thỏa đáng. Trầm mặc một đường, Tư Mộ đại khái là cảm thấy, phải nói chút gì, hắn hỏi. Gần đây công khóa cố hết sức sao? Còn hảo, Cố Khinh Chu nói, ta trước kia học hành, thành tích vẫn luôn là đệ nhất toàn trường, nếu là ngươi muốn học bổ túc công khóa ta có thể dạy ngươi. Tư Mộ nói, dứt lời, lại cảm thấy hối hận. Hắn biết Cố Khinh Chu sẽ cự tuyệt. Cố Khinh Chu hiểu được thị hiềm nhất sẽ không tiếp xúc Tư Mộ nhiều. Nàng cũng nói qua tháng 11 năm nay sẽ từ hôn, liền làm bằng hữu tất yếu đều không có. Phương diện này, Cố Khinh Chu là một người rất thực tế lại thẳng thắn thành khẩn, Tư Mộ rất bội phục nàng. Tư Mộ cảm giác được Cố Khinh Chu cũng minh bạch. Cố Khinh Chu uyển chuyển nói, ta hiện tại còn có thể ứng phó, nếu nơi nào không hiểu lắm, lại hướng ngươi thỉnh giáo. Quỳnh Chi niệm y khoa, hiện tại thành tích như thế nào? Quỳnh Chi thông minh lại chịu khó, nàng học được thực hảo. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu cười cười. Rốt cuộc bọn họ tới chính viện, Đàm Văn Tú không ở, chỉ có Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái ngồi, hai vợ chồng đang ở thương lượng việc. Cùng Đàm gia nói một tiếng, Nhan Tân Nông nói chuyện này liên quan đến chuyện trọng đại, chúng ta không thể thay Văn Tú làm chủ. Đàm gia một món nợ hồ đồ, nói cho bọn họ, Văn Tú khẳng định muốn chịu ủy khuất. Nhan Thái Thái nói, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ tiến vào, phá vỡ hai vợ chồng bọn họ nói chuyện. Biết được Tư Mộ là tới thăm Đàm Văn Tú, Nhan Tân Nông nói. Khinh Chu, người mang thiếu soái lên lầu đi thôi, bọn họ đều ở trên lầu. Vừa lên lầu, liền nghe được tiếng cười. Là Nhan Ngũ Thiếu. Nhan Ngũ Thiếu đang cùng Đàm Văn Tú nói mấy chuyện thú vị ở Nhạc Thành, nói đến vui vẻ, hai người cười đến thoải mái. Tư Mộ tiến vào, Đàm Văn Tú có điểm giật mình. A Mộ, ngươi đã đến rồi. Đã nhiều năm không thấy, ngươi cao hơn rồi. Mấy năm không gặp, ngươi nói chuyện như thế nào giống ông? Góc chuyện audio.com, cụ non vậy, Tư Mộ trêu chọc nàng. Lúc bọn họ nói chuyện, Cố Khinh Chu cấp Nhan Lạc Thủy nháy mắt. Hai nàng từ phòng ra ngoài, đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Các ngươi cùng nàng nói chuyện sao? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Lạc Thủy nói, buổi sáng Mỗ Mụ hỏi nàng, nàng lúc ấy liền tức đến khóc, nói Mỗ Mụ cũng vu hãm nàng, tất cả mọi người cùng nàng đối nghịch. Nàng không chịu thừa nhận. Cố Khinh Chu nói, chẳng lẽ chính mình một chút cảm giác cũng không có? Nhan Lạc Thủy lắc đầu. Cố Khinh Chu liền đánh giá Đàm Văn Tú, xem đến thực cẩn thận, muốn từ khuôn mặt nàng, nhìn ra chứng bệnh của nàng. Chỉ là có thể xem đến, đều sẽ không khiến cho nổi điên, nàng đây là bệnh tật gì? Tình trí bệnh sao? Trung y nói tình trí bệnh cùng bệnh tâm thần của Tây y không sai biệt lắm, đều là vấn đề về cảm xúc dẫn đến phát bệnh. Cố Khinh Chu hơi hơi nhíu mày. Nếu là tình trí bệnh liền tương đối khó trị. Cách chương.